Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hiệu quả, Phong Thiên Cực trong tay liền có mấy cái tuyệt thế thần dược. Nếu như lại phối hợp ma long thuốc, có thể để cho trong tay hắn tuyệt thế thần dược uy lực trở nên mạnh hơn. Cho đến lúc đó, thực lực của hắn tuyệt đối có thể tăng lên trên diện rộng. Có thể siêu việt những thứ khác tiểu ma thần, xem như tiểu ma thần, hắn là vạn cổ ma uyên trước mắt chúa tể một trong. Nhưng mà hắn cũng không phải tồn tại vô địch, bởi vì trừ hắn ra, còn có những thứ khác tiểu ma thần, hắn tại trong tiểu ma thần cũng không phải đứng đầu, hắn vẫn có đối thủ, tỉ như cái kia Vương Thiền, liền hết sức đáng sợ. Đối phương tu luyện chính là cửu chuyển thiên tầm chi thuật, có thể tiến hành 9 lần thuế biến, mỗi một lần thuế biến đều biết phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, không chỉ là thực lực đề thăng cấp độ sống, cấp độ nguyên thần, huyết mạch cấp độ đều biết phát sinh long trời lỡ đất đề thăng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bây giờ, Vương Thiền thực lực liền mạnh hơn hắn một chút, nghe đối phương nói gần nhất còn muốn thuế biến, một khi đối phương lột xác thành công, sẽ đáng sợ đến mức nào, hắn đều không dám tưởng tượng, cho nên hắn muốn nhất định muốn nhận được ma long thuốc. Dạng này mới có cơ hội chống lại Vương Thiền, đang nghĩ ngợi đâu, đột nhiên hắn chữ vật giới chỉ bên trong, có mấy khối ngọc bội bay ra, những thứ này ngọc bội phiêu phù ở trước mặt hắn, tiếp đó răng rắc một tiếng, toàn bộ phá toái, hóa thành mảnh vụn. Nhìn thấy một màn này thời điểm, Phong Thiên Cực sắc mặt đại biến, ánh mắt của hắn đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó trở nên phẫn nộ cùng không thể tin được, chuyện gì xảy ra, người dưới tay hắn vậy mà đều chết, nói đùa cái gì, những thứ này ngọc bội, cũng là thủ hạ những cái kia thần vương linh hồn ngọc bội. Bây giờ, linh hồn ngọc bội phá toái, đại biểu những người kia đều vẫn lạc, làm sao lại cái dạng này? Phong Thiên Cực cũng không tiếp tục tu luyện, hắn đứng lên, ngửa mặt lên trời gào thét, theo hắn một gào thét, toàn bộ cung điện lắc lư. Không chỉ như thế, tòa này đỉnh thiên lập địa núi cao, cùng với chung quanh những cái kia ma sơn, toàn bộ lắc lư, ma sơn bên trong, có rất nhiều ma tộc cường giả tại tu luyện, bây giờ bọn hắn cũng bị kinh động đến, bọn hắn phân một chút đi ra, nhìn về phía chỗ xa kia đại điện, từng cái vô cùng hoảng sợ, là ma thần đại nhân nổi giận, chuyện gì xảy ra, là ai dám khiêu chiến ma thần đại nhân, thực sự là không biết sống chết, tiểu ma thần Phong Thiên Cực, gầm lên giận dữ, lập tức, chung quanh những cái kia trên ma sơn, bay tới vô số ma tộc cường giả, bọn hắn nhao nhao quỳ ở bên trong hư không, bái kiến ma thần đại nhân, thỉnh ma thần đại nhân phân phó, ta phái đi Ma Uyên Cốc những người kia đều vẫn lạc, cho ta đi dò xét đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, là ai giết bọn hắn, cho ta dò xét tinh tường. Nghe nói như vậy thời điểm, chung quanh những người kia đều kinh hãi, cái gì, bọn hắn trận doanh cường giả đều vẫn lạc, chuyện gì xảy ra, bọn hắn thế nhưng là biết, lần này, vì tìm kiếm ma long thuốc, Phong Thiên Cực phái không thiếu cao thủ, trong đó, 79 giai liền có mấy cái, còn có những thứ khác những cái kia thần vương, đây là cực kỳ đáng sợ trận doanh, làm sao lại hôi phi yên diệt đâu, chẳng lẽ là những thứ khác tiểu ma thần trận doanh ra tay rồi. Nhưng không nên a, cái kia một ít ma thần trận doanh cũng không sai biệt lắm, trừ phi những trận doanh liên thủ nhằm vào bọn họ kia, mới có thể để cho bọn hắn bên này trận doanh toàn bộ hôi phi yên diệt a. Ma thần đại nhân, ngài yên tâm, chúng ta cái này liền đi dò xét, rất nhanh, cái này một số người đứng lên, nhanh chóng rời đi. Bọn hắn dùng tốc độ cực nhanh đi tới Ma Viên Cốc, tiến vào bên trong, tiếp đó bắt đầu dò xét, một phen tìm kiếm, cuối cùng bọn hắn biết được chân tướng, hắn trợn mắt hốc mồm, những thứ này nhân thần tình khiếp sợ không gì sánh nổi. Bọn hắn nhanh chóng quay trở về Vạn Ma Chi Sơn, bọn hắn lần nữa đi tới Phong Thiên Cực trước mặt, cái này một số người quỳ trên mặt đất nói, đại nhân, không xong, chuyện gì xảy ra, là ai ra tay, là những thứ khác ma thần trận doanh liên thủ sao? Phong Thiên Cực nhíu mày nói, hắn hết sức tức giận, chuyện gì xảy ra a? Cái kia một ít ma thần trận doanh làm sao có thể dễ dàng liên thủ đâu? Ở trong đó khẳng định có bí mật gì, chẳng lẽ là bởi vì người dưới tay hắn lấy được ma long thuốc, những thứ khác tiểu ma thần muốn tranh đoạt, cho nên mới liên thủ? Đang nghĩ ngợi đâu, người dưới tay trở về, Phong Thiên Cực lạnh vừa nói, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Chuyện là như thế này, người dưới tay nhanh chóng bẩm báo. Phong Thiên Cực càng nghe càng chấn kinh, vừa mới bắt đầu sắc mặt của hắn là âm trầm phẫn nộ, dần dần là không thể tin được, cuối cùng là một vòng rung động. Làm sao có thể, hắn đoán sai, không phải những thứ khác tiểu ma thần trận doanh liên thủ, là một cái thần bí thiên tài kiếm đạo ra tay rồi. Hắn đánh chết ma quang bọn người, không chỉ là hắn trận doanh hôi phi yên diệt, khác tiểu ma thần trận doanh toàn bộ hôi phi yên diệt, đều bị cái này thiên tài kiếm đạo chém giết, mà ma long thuốc cũng bị cái này thiên tài kiếm đạo cho cướp đi. Đáng giận, Phong Thiên Cực đầu tiên là sững sốt một lát, sau đó vô cùng phẫn nộ, hắn phát ra một đạo gầm thét thanh âm, lập tức ma lực trên người bạo phát. bao phủ thiên địa, ầm ầm ầm ầm, thiên băng địa liệt, giống như là hủy diệt hỗn độn, chung quanh những ma tộc cường giả kia quỳ trên mặt đất. Thân thể run rẩy, ma thần đại nhân nổi giận, hãy chờ xem, cái kia thiên tài kiếm đạo nhất định sẽ hôi phi yên diệt. Không ai có thể khiêu chiến ma thần đại nhân. Chương 9967 Lâm Hiên vs Tiểu Ma Thần. Phong Thiên cực kỳ người nào? Đây chính là vạn cổ ma uyên chúa tể một trong, là vô cùng cường đại tiểu ma thần tu vi, đạt tới 80 giai, hắn cao cao tại thượng, không người nào dám khiêu chiến hắn, cũng không có ai có thể khiêu chiến hắn, nhưng bây giờ thì sao, lại có người không biết sống chết dám khiêu chiến hắn, không thể tha thứ, thật sự là không thể tha thứ, lần này, hắn chuẩn bị tự mình ra tay giải quyết người khiêu chiến này. Hắn muốn để tất cả mọi người biết, tiểu ma thần là không cho phép bị khiêu chiến, đem người kia tin tức cho ta muốn đi trước ma uyên cốc. Phong Thiên cực nói, nghe nói như thế, người dưới tay nhanh lên đem liên quan tới Lâm Hiên tin tức thả ra ngoài. Bao quát Lâm Hiên bức họa, đều đóng dấu ở bên trong hư không. Phong Thiên rất được đến những tin tức này sau đó, liền khởi hành đi đến, sau lưng ma tộc những cường giả kia, nhau nhau đi theo, một đoàn người đi tới Ma Uyên Cốc. Thời khắc này Ma Uyên Cốc vẫn vô cùng náo nhiệt, tất cả mọi người đang điên cuồng tìm kiếm ma dược. Nhưng một ngày này, cả cái sơn cốc đung đưa kịch liệt, một cỗ khí tức mạnh mẽ từ trên trời giáng xuống, cảm nhận được cỗ khí tức này thời điểm. Ma uyên trong cốc những cường giả kia nhóm đều sợ ngây người. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn trời, đây là cái gì lực lượng? Là thần thánh phương nào đến đây? Bọn hắn trông thấy, một tòa ma sơn từ trên trời giáng xuống, trên núi có vô số ma ảnh lấp lóe, một tôn ma ảnh chính là một tôn cường đại ma thần. Trên người bọn họ phóng thích ra lực lượng đáng sợ, mà tại trên đỉnh núi, càng là đứng một cái thân hình thon dài, khuôn mặt nam tử trẻ tuổi, nhìn thấy người này thời điểm, tất cả mọi người đều sửng sốt một chút, không ít người thân thể đều run rẩy lên. Dường như đang trước mặt người này, bọn hắn không nhịn được muốn quỳ lại, người kia là ai, vì cái gì đáng sợ như vậy? Lúc này, một lão già kinh hô lên, tiểu ma thần, hắn là tiểu ma thần, cái gì, chung quanh những người kia, nghe xong sắc mặt đại biến, tiểu ma thần tự mình phủ xuống, quá bất khả tư nghị a. Tiểu ma thần thế nhưng là chúa tể tầm thường tồn tại. Bình thường rất ít xuất hiện, không nghĩ tới hôm nay vậy mà xuất hiện một tôn tiểu ma thần. Đối phương vì cái gì đến đây? Chẳng lẽ, là bởi vì phía trước cái kia thiên tài kiếm đạo sự tình? Có khả năng, chỉ là không biết, đây là đâu một tôn tiểu ma thần a. Nghị luận ở giữa, cái kia to lớn ma sơn từ trên trời giáng xuống, đã đi tới phụ cận, mọi người đã thấy rõ, nam tử trẻ tuổi kia diện mạo, bái kiến tiểu ma thần, không ít người nhao nhao hành lễ, cũng có một chút lão giả hoảng sợ nói, là Phong Thiên Cực, quả nhiên là trong truyền thuyết cái kia tiểu ma thần a. Bái kiến Phong Thiên Cực lớn người, Phong Thiên Cực những nơi đi qua, tất cả mọi người đều quỳ lại hành lễ, Phong Thiên Cực liền như là chúa tể đồng dạng. Trực tiếp xông về phía sơn cốc chỗ sâu, mà tin tức cũng như gió lốc đồng dạng, bao phủ bát phương, tiểu ma thần Phong Thiên Cực lớn người tới. Rất nhanh, trong sơn cốc những cường giả khác đều phải biết, bọn hắn, kinh động như gặp thiên nhân, có người nói, chắc chắn là tới báo thù, cái kia thiên tài kiếm đạo muốn nguy hiểm. Phong Thiên Cực đi tới sau đó, liền để người dưới tay đi tìm cái kia thiên tài kiếm đạo. Tìm được về sau, lập tức bẩm báo hắn, thủ hạ những cái kia ma tộc cường giả, giống như châu chấu, phô thiên cái địa bay về phía bốn phương tám hướng. Bắt đầu điên cuồng tìm tòi, rừng rậm chỗ sâu, không ít người đều đã bị kinh động, nếu Hy Tiên Tử cũng bị kinh động đến, phía trước nàng liều mạng, lấy được một gốc hiếm thế thần dược, sau khi uống, thực lực cũng là đại phúc đề thăng, trong khoảng thời gian này hắn không ngừng chiến đấu, đối với Chu Tiên kiếm trận trưởng khống nâng cao một bước. Có thể nói, nàng lực lượng bây giờ so trước đó mạnh mẽ hơn quá nhiều. Nàng mừng rỡ vô cùng, nhưng lại tại một ngày này, nàng nhìn thấy phô thiên cái địa ma tộc cường giả, lao đến, dường như đang tìm kiếm cái gì. Hơi chút nghe ngóng, liền biết được, siêu tầm là một cái thiên tài kiếm đạo, không tốt, bọn hắn là hướng về phía công tử tới, giống như một tôn chân chính tiểu ma thần cũng tới phút cuối cùng. Phải mau thông chi công tử, nếu Hy Tiên Tử rời đi phiến khu vực này, tiếp đó nhanh chóng vận dụng truyền âm phù, cho Lâm Hiên truyền lại tin tức, rừng rậm mặt khác một vùng, ở đây vô cùng yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì âm thanh, Lâm Hiên khoanh chân ngồi ở chỗ đó, trên người có thần bí đại đạo khí tức đang hiện lên. Hắn đang hấp thu thần dược sức mạnh, bây giờ tu vi của hắn đã đạt tới 68 giai, từ 65 giai đến 68 giai, trong thời gian ngắn trực tiếp đề thăng, đây đã là phi thường kinh người. Đương nhiên, may mắn mà có ma long thuốc, Lâm Hiên còn phát hiện, phục dụng ma long thuốc sau đó, khác thần dược hiệu quả tựa hồ cũng khá rất nhiều. Cái này ma long thuốc thật đúng là vô cùng thần kỳ a. Bây giờ, còn có không ít thần dược sức mạnh không có tiêu hóa đâu. Nếu như tiêu hóa sau đó, hắn cảm giác tu vi của hắn còn có thể đề thăng. Tựa hồ có cơ hội xung kích 70 giai, tới lúc kia thực lực của hắn tuyệt đối có thể phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đang nghĩ ngợi đâu, đột nhiên, trong giới chỉ một cái truyền âm phù bay ra, ở trước mặt hắn lấp lóe. Lâm Hiên sau khi nhìn sững sờ, là như Hy Tiên Tử truyền cho tin tức của hắn. Chuyện gì xảy ra? chẳng lẽ Như Hi tiên tử gặp phải nguy hiểm gì sao? Nghĩ tới đây, hắn nhanh chóng khởi động truyền âm phù, thanh âm bên trong bay ra, công tử, không xong, tiểu ma thần Phong Thiên Cực tới, hắn mang theo rất nhiều người đang điên cuồng tìm kiếm ngươi đây. A, tiểu ma thần tới, nghe nói như vậy thời điểm, Lâm Hiên đầu lông mày nhướng một chút, hắn biết, đối thủ của hắn là tiểu ma thần, hắn cùng cái kia một ít ma thần, sớm muộn đều có một trận chiến, bất quá hắn thấy, hẳn là tranh đoạt cổ ma lệnh thời điểm, mới có thể giao thủ, không nghĩ tới, bây giờ lại có tiểu ma thần đến nơi này, không cần nghĩ cũng biết, nhất định là vì phía trước hắn diệt đi những cái kia ma thần trận doanh sự tình. Cái này tiểu ma thần là tới báo thù, tiểu ma thần, Phong Thiên Cực, cũng tốt, sẽ nhìn một chút trong truyền thuyết này tiểu ma thần mạnh bao nhiêu a. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên đứng lên, hắn chuẩn bị gặp một lần cái này tiểu ma thần. Lâm Hiên đứng dậy, bàn chân vừa trốn, lập tức một đạo thông thiên kiếm khí từ trên người hắn bay ra. Quán xuyên thiên địa, cường đại kiếm đạo sức mạnh, bao phủ bát hoang, xa xa những cái kia ma tộc cường giả nhau nhau ngẩng đầu. Bọn hắn nhìn qua cái này thông thiên kiếm khí, chấn động không gì sánh nổi, có người nói, thật là sắc bén khí tức, là cái kia thiên tài kiếm đạo, tìm được hắn, nhanh thông chi ma thần đại nhân, từng đạo tiếng thốt kinh ngạc vang lên, là cái kia thiên tài kiếm đạo, hắn lại còn ở đây, hắn chủ động phóng thích khí tức, có ý tứ gì a? Hắn điên rồi sao, chẳng lẽ hắn không biết, tiểu ma thần đang tìm kiếm hắn sao? Đám người kinh hô liên tục, có người chấn kinh, cũng có người lập tức vọt tới, một bên khác, Phong Thiên Cực, chắp tay đứng ở phía trên ma sơn, hắn nhắm mắt dưỡng thần, lúc này, hắn lấy được chút thủ hạ tin tức, hắn mở mắt, hắn trong đôi mắt, toát ra cực kỳ lăng liệt tia sáng, liền như là tia chớp màu đen đồng dạng phá toái hư không. Hắn ngóng nhìn phương xa, quả nhiên, thấy được một đạo thông thiên kiếm khí, chính là cỗ khí tức kia sao? Tìm được ngươi, oanh một tiếng, tiểu ma thần Phong Thiên Cực phóng lên trời, khống chế ma sơn, xông về phương xa, chờ đến Lâm Hiên phụ cận thời điểm, hắn từ trên trời giáng xuống, ma sơn phiêu phù ở giữa không trung, Phong Thiên Cực đứng tại trên đỉnh núi, nhìn xuống phía dưới, hắn tập trung vào Lâm Hiên, lạnh giọng nói, chính là ngươi chém giết thủ hạ của ta, thật đúng là thật to gan. Chương 9968 Phong Thiên Cực át chủ bài. Âm thanh vang dội truyền khắp bát phương, chấn động đến mức hư không không ngừng phá toái, mà Lâm Hiên đâu, đằng không mà lên, hắn cũng tới đến trên không trung, cùng Phong Thiên rất đúng trì, hắn trầm giọng nói, ngươi chính là trong truyền thuyết tiểu ma thần, khí tức quả nhiên đủ mạnh, không phải lúc trước những cái kia con giun có thể sánh được. Hy vọng chờ một lúc ngươi đừng để ta thất vọng, nghe nói như vậy thời điểm, chung quanh những người kia đều sợ ngây người, bây giờ không ít người đều đuổi tới quan chiến, vừa mới đến, bọn hắn chỉ nghe thấy Lâm Hiên phách lối lời nói, bọn hắn kinh động như gặp thiên nhân, thương thiên nha, gia hỏa này sẽ không thật sự muốn đối với tiểu ma thần động thủ đi. Hắn điên rồi sao, tự tìm cái chết, cũng dám khiêu chiến ma thần đại nhân, ta nhìn ngươi không muốn sống. Phong Thiên Cực những cái kia thủ hạ nhóm, gầm thét liên tục, bọn hắn đằng đằng sát khí, đều tập trung vào Lâm Hiên. Phong Thiên Cực phất phất tay, ngăn lại thủ hạ, hắn tập trung vào Lâm Hiên, khóe miệng dương lên một nụ cười. Hắn nói, rất tốt, thật sự rất tốt, đã rất lâu không người nào dám chọn để cho ta, ngươi vẫn là thứ nhất, ngươi dạng này ra hỏa, ta còn thực sự không nỡ giết ngươi, dạng này, đợi chút nữa bắt lại ngươi. Ta sẽ không giết ngươi, ta sẽ thật tốt dày vò ngươi, ta muốn để tất cả mọi người biết, khiêu chiến ma thần là dạng gì hạ trang. Ma thần đại nhân, đối phó hắn, ngài cần gì phải ra tay? Chính là, để chúng ta đối phó tiểu tử này a. Không thiếu ma tộc cường giả đi ra, bọn hắn chuẩn bị thay thế tiểu ma thần ra tay, còn không đợi tiểu ma thần nói cái gì đó, Lâm Hiên nhưng là nói, chỉ bằng các ngươi, một đám phế vật. Trong mắt của hắn phóng ra lăng liệt tia sáng, trực tiếp vận dụng cường đại nguyên thần chi lực, vãi hướng phía trước. Trong nháy mắt, đối diện mười mấy cái ma tộc cường giả ngã xuống, nguyên thần bị chém chết, toàn trường chấn kinh, tất cả mọi người đều choáng váng, bọn hắn nghĩ không ra, ngay trước tiểu ma thần mặt, Lâm Hiên lại còn dám trực tiếp hạ sát thủ, cái này là hoàn toàn không có đem tiểu ma thần để vào mắt a. Phong Thiên Cực sắc mặt âm trầm xuống, đồ chán sống a, đây là tại hung hăng đánh hắn khuôn mặt a, không thể tha thứ, hắn tay giơ lên, một cái tát đánh ra, quét về phía Lâm Hiên khuôn mặt, hắn muốn trước tiên hung hăng đánh Lâm Hiên khuôn mặt. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, đồng dạng vất tay tiến hành phản kích, bàn tay hai người đụng vào nhau, phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, Phong Thiên Cực bàn tay, cư nhiên bị đẩy lui trở về, hắn khiếp sợ không gì sánh nổi, tại sao có thể như vậy? Đối phương thể phách làm sao lại mạnh như vậy? Hắn xuất thủ lần nữa, lần này, trên bàn tay, ma khí ngập trời, rất rõ ràng, hắn là vận dụng lực lượng chân chính, Lâm Hiên bàn tay, nhưng là hóa thành long chảo, không gì không phá, hướng phía trước chộp tới, răng rắc một tiếng. Trực tiếp đem Phong Thiên Cực bàn tay cho bẻ vụn, xương cốt đứt gãy, âm thanh vang lên, chấn kinh thiên địa, mảng lớn ma huyết vẩy xuống, xuyên thủng hư không, tất cả mọi người đều thấy choáng, gì tình huống, Phong Thiên Cực vậy mà bị thương, làm sao lại cái dạng này, đây chính là tiểu ma thần, tu vi đạt tới 80 giai, là tồn tại đáng sợ cỡ nào, nhưng bây giờ thì sao, tại trên thể chất so đấu, vậy mà ăn phải cái lỗ vốn, quá bất khả tư nghị. Cũng có một số người hoảng sợ nói, không đúng, cái kia thiên tài kiếm đạo không phải nguyên thần chi lực cường hãn, tương đương với 80 giai sao, thể phách của hắn không nên mạnh như vậy, vì cái gì bây giờ, thể phách của hắn cũng có thể cùng 80 giai thần vương tương đề tịnh luận. Chẳng lẽ trong khoảng thời gian này thực lực của hắn lại tăng lên sao? Điên rồi, giờ khắc này, tất cả mọi người đều điên rồi. Phía trước, bọn hắn thấy qua Lâm Hiên chiến đấu, Lâm Hiên phía trước cũng không có thi triển qua thể phách. Bọn hắn làm sao biết, Lâm Hiên thể phách vốn là vô cùng cường hoành, trong khoảng thời gian này tu vi đề thăng, khiến cho thể phách càng thêm mạnh mẽ. Hơn nữa vừa rồi, hắn võ thần thể còn dung hợp đại long kiếm hồn sức mạnh, tạo thành long trảo, vậy càng thêm sắc bén, lực lượng, căn bản cũng không yếu hơn 80 giai thần vương. Phong Thiên Cực cũng là biến sắc, cảm nhận được trên bàn tay truyền đến đau, hắn cũng là nổi giận, gầm lên giận dữ, bể tan tành bàn tay, trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Tiếp đó chân tay hắn giẫm một cái, từ phía trên ma sơn vọt xuống tới, đánh tới Lâm Hiên, trong nháy mắt liền đi tới Lâm Hiên trước mặt, song quyền vũ động, đánh nổ thiên địa, Lâm Hiên thân ảnh bị ma khí nuốt mất, nhưng rất nhanh, ma khí này liền bị xé ra. Lâm Hiên vung vẩy thần kiếm, thi triển Bắc Minh kiếm đạo, đánh tới phía trước, đại chiến bạo phát, vừa lên tới hai người liền ra tay toàn lực, đánh cái kinh thiên động địa, hư không trong nháy mắt liền bể nát, chung quanh quan chiến những người kia nổi điên tầm thường lui lại. Nơi này khí tức thật là đáng sợ, căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể chống lại. Cái này Phong Thiên Cực sức mạnh phi thường cường hãn, ma khí bên trong mang theo phong ấn khí tức, phảng phất nhất cử di động liền có thể phong ấn thiên địa. Mà Lâm Hiên kiếm khí thì lại hoàn toàn tương phản, hắn là Bắc Minh kiếm đạo, nắm giữ cực kỳ thâm thúy, mênh mông cùng băng lãnh khí tức, cỗ khí tức này phảng phất có thể trong nháy mắt mang đi tất cả sinh cơ, đem hết thảy thôn phệ. Trong nháy mắt, song phương liền đại chiến mấy chục chiêu, khó phân thắng bại, cái này khiến Phong Thiên Cực khiếp sợ không gì sánh nổi. Nói thật, trước lúc này, hắn cho tới bây giờ không có đem đối phương để vào mắt. Hắn chỉ biết là đối phương nguyên thần vô cùng đáng sợ, tương đương với 80 giai, nhưng mà tu vi và thể phách cùng với pháp tắc căn bản không đạt được 80 giai cảnh giới này, cho nên vừa lên tới hắn liền lựa chọn cận chiến, cũng chính là muốn nhanh chóng đánh nát thân thể của đối phương. Thật không nghĩ đến hắn sai, đối phương thể phách cũng cường hãn như thế, đối phương cận chiến căn bản cũng không yếu hơn hắn. Không được a, không thể lại tiếp tục như vậy nữa, như vậy thì tính toán thắng, cái kia cũng vô cùng mất mặt, hắn nhưng là tiểu ma thần, là chúa tể a, hắn nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ trấn áp đối phương. Nghĩ tới đây, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trên người tu vi triệt để bạo phát, từng đạo pháp tắc bay lượn đi ra, hắn chuẩn bị dùng mạnh mẽ pháp tắc trực tiếp trấn áp đánh đối phương. Nhưng mà Lâm Hiên lại là vẫn như cũ không sợ, vung vẩy trong tay Ám Nguyệt thần kiếm, từng đạo kiếm khí màu đen bay lượn đi ra, đem chung quanh những pháp tắc kia đều bổ ra, Bắc Minh chi hải bao phủ mà ra, mang theo cực kỳ băng lãnh sức mạnh, chẳng những chặn thần thông của đối phương pháp tắc, tựa hồ còn muốn mang đi Phong Thiên Cực sinh cơ. Đáng giận, lại đánh mười mấy chiêu, Phong Thiên Cực phát hiện, dùng pháp tắc cũng không cách nào trấn áp đối phương, hắn triệt để nổi giận, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, trong nháy mắt, ở bên cạnh hắn xuất hiện 9 cái đại sơn. Mỗi tòa núi lớn đều cao tới vạn trượng, phía trên ngọn núi lớn khắc đầy phù văn thần bí, đây không phải thông thường đại sơn, mà là phong ấn chi sơn, cái này 9 tòa đại sơn kỳ thực là 9 cái phong ấn. Bọn hắn vừa xuất hiện, liền bao phủ hư không, đem Lâm Hiên cho khốn trụ. Xa xa những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là kinh hô lên, là phong ấn chi sơn, đây chính là Phong Thiên Cực, giỏi vô cùng tuyệt thế thần thông a. Xem ra, Phong Thiên Cực kỳ thật sự nổi giận, tiểu tử kia thua không nghi ngờ. Phong Thiên Cực thủ hạ những cường giả kia nhóm, cũng là vô cùng kích động, ha ha ha, quá tốt rồi, ma thần đại nhân nổi giận, vận dụng chân chính tuyệt học, tiểu tử kia chắc chắn ngăn cản không nổi, bọn hắn thế nhưng là biết, phía trước Phong Thiên Cực từng dùng cái này phong ấn chi sơn, vây khốn qua những thứ khác tiểu ma thần, liền tiểu ma thần cấp bậc đều sẽ bị vây khốn, chớ nói chi là tên tiểu tử này. Chương 9969 đánh bại tiểu ma thần. Đem Lâm Hiên bao phủ sau đó, Phong Thiên Cực khóe miệng dương lên vẻ lạnh như băng nụ cười. Hắn nói, chỉ bằng ngươi cũng dám đối địch với ta, thực sự là nực cười, chờ đợi một lát trấn áp lại đối phương, hắn muốn hành hạ chết đối phương. Lâm Hiên cảm ứng được cường đại phong ấn chi lực, từ 4 phương 8 hướng lao đến, phảng phất muốn phong ấn kiếm khí của hắn, phong ấn thần thông của hắn, phong ấn tu vi của hắn, thậm chí phong ấn hắn nguyên thần. Hắn nhanh chóng phản kích, Bắc Minh kiếm đạo triệt để bộc phát, Uông Dương đại hải bao phủ 4 phía, muốn nuốt hết cỗ lực lượng này, nhưng mà, hắn phát hiện lần này vậy mà thất bại. Bắc Minh kiếm đạo bị ngăn cản, ha ha ha, vô dụng tiểu tử, liền xem như cùng giai cái khác tiểu ma thần, bị ta cái này phong ấn chi sơn vây khốn, mấy trăm năm đều không thể ra ngoài, chớ nói chi là ngươi rồi, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Xong, trạm này kết thúc, Xa xa những người quan chiến kia cũng là lắc đầu thở dài. Người trẻ tuổi kia bại, bất quá tuy bại nhưng vinh a, có thể cùng tiểu ma thần chống lại nhiều chiêu như vậy. Đã đủ để kiêu ngạo, nhưng chỉ sợ hắn hạ tràng sẽ rất thảm a. Khiêu chiến tiểu ma thần, đoán chừng đem vạn kiếp bất phục. Ngay tại tất cả mọi người cho là Lâm Hiên muốn thua thời điểm, Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, trong cơ thể hắn Đại Long kiếm hồn bạo phát, dung hợp Bắc Minh kiếm đạo, Đại Long kiếm hồn sức mạnh, phối hợp với Bắc Minh kiếm đạo, Lâm Hiên lần nữa thi triển ra tuyệt thế nhất kiếm, một kiếm này, trực tiếp bổ ra một tòa Bắc Minh chi sơn, Lâm Hiên giết đi ra. Cái gì? Cái này sao có thể? Tất cả mọi người nhìn qua một màn này thời điểm, toàn bộ choáng váng, bọn hắn đều ngu, vừa mới nói, Lâm Hiên thua không nghi ngờ, không nghĩ tới trong nháy mắt, Lâm Hiên liền lao ra ngoài, oanh long long long, một tòa phong ấn chi sơn phân thành hai nửa, cự thạch lăn xuống, phong ấn phía trên cũng là không ngừng phá toái, cảnh tượng kia kinh thiên động địa, toàn trường chấn kinh, tiểu ma thần Phong Thiên Cực cũng là sửng sốt một chút, nụ cười trên mặt cứng đờ, thay vào đó là vẻ kinh hoàng, hắn nhìn thấy cái gì? Phong ấn của hắn chi sơn bể nát, nói đùa cái gì, đây chính là phong ấn chi sơn, là cường đại dương nào bảo vật a, liền xem như những thứ khác tiểu ma thần, 500 năm bên trong cũng không khả năng đánh nát phong ấn chi sơn. Nhưng bây giờ thì sao, tiểu tử này một kiếm liền phá vỡ, phong ấn chi sơn, đây là kiếm pháp gì, rất sắc bén a, nhưng không nên nha, coi như mạnh đi nữa kiếm pháp bị phong ấn chi sơn bao phủ. Uy lực cũng biết trên diện rộng hạ xuống, nhưng vì sao kiếm khí của đối phương không nhận chút nào ảnh hưởng, ngược lại càng ngày càng cường đại, điên rồi, giờ khắc này, Phong Thiên Cực triệt để điên rồi, mà Lâm Hiên nhưng là nhanh chóng lao đến, sau khi đi ra, lại là một kiếm chém về phía Phong Thiên Cực, Bắc Minh kiếm nói, Bắc Minh chi nộ, một kiếm chém ra, Bắc Minh chi hải hóa thành Bắc Minh chi thần, ngửa mặt lên trời gào thét, cỗ lực lượng này không người có thể địch, Phong Thiên cực kỳ nhanh chóng phản kích, hai tay của hắn nhô ra, hai bàn tay, phảng phất hóa thành hai mảnh phong ấn, có thể phong ấn toàn bộ càn khôn, hắn muốn phong ấn Bắc Minh chi thần. Cả hai va chạm, phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, cái này phong ấn chi lực mặc dù vô cùng đáng sợ, nhưng vẫn là bị một kiếm này cho đánh nát, Phong Thiên Cực bay ngược ra ngoài, hắn phun máu phè phè, vô cùng thê thảm, chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm đều sợ ngây người, ai cũng nghĩ không ra, Phong Thiên Cực rốt cuộc lại bị thương, đây chính là tiểu ma thần một trong nha, là vô thượng chúa tể a, bây giờ cư nhiên bị triệt để áp chế, cái này thiên tài kiếm đạo thật là đáng sợ. Hắn tuyệt đối là không thua tại tiểu ma thần tồn tại, thậm chí là tại trong tiểu ma thần, đều là vô cùng nghịch thiên tồn tại a. A, Phong Thiên Cực điên cuồng gào thét, hắn ngừng thân hình, ma lực trên người bộc phát, nhanh chóng tu bổ thương thế, sau đó hắn lần nữa lao đến, lần này, hắn phun ra một khối bia đá, đây là một khối màu đen bia đá, là không hoàn chỉnh, chỉ có một nửa, còn lại chỗ là thiếu hụt, nhưng mà, tấm bia đá này phóng ra sức mạnh thật là đáng sợ. Vừa xuất hiện trực tiếp liền trấn áp Bắc Minh chi thần. Bắc Minh kiếm đạo bị triệt để áp chế, phóng thích không ra một điểm sức mạnh, lần này ta nhìn ngươi như thế nào ngăn cản. Phong Thiên Cực sát khí bừng bừng, những thủ hạ của hắn nhưng là vô cùng kích động, Phong Ma Thần Bia, không nghĩ tới Phong Thiên Cực lớn người vậy mà vận dụng Phong Ma Thần Bia. Bọn hắn kinh hô liên tục, đây chính là một kiện cực kỳ đáng sợ cổ thần binh a. Lai lịch lạ thường vô cùng, nghe nói có thể đến từ tại cổ ma cựu địa, Phong Thiên Cực cũng là dưới cơ duyên xảo hợp lấy được. Bây giờ bị hắn lấy ra, hắn muốn triệt để đánh bại đối phương. Phong ấn đối phương, Lâm Hiên nếm thử thôi động Bắc Minh kiếm đạo, có thể phát hiện lần này, Bắc Minh kiếm đạo vậy mà thật sự bị áp chế, quá bất khả tư nghị, không hổ là trong truyền thuyết tiểu ma thần, thủ đoạn này quả nhiên đủ mạnh, bất quá, Lâm Hiên không chỉ có riêng chỉ có Bắc Minh kiếm đạo. Sau một khắc, hắn một tay chỉ thiên, một đạo kiếm khí, từ đầu ngón tay của hắn phía trên bay ra, đâm thẳng thương khung, nghịch thiên kiếm đạo, thiên tử kiếm, một kiếm vấn thiên, một đạo tuyệt thế kiếm quang phá vỡ hư không, đánh tới Phong Thiên Cực. Phong Thiên Cực lạnh hư, vô dụng, cho ta phong ấn, hắn thôi động phong ma bia cổ, hung hăng trấn áp, nhưng lúc này đây, hắn vậy mà không thể áp chế lại đạo kiếm khí này. Đạo kiếm khí này vô cùng hư ảo, giống như một đạo kiếm ảnh, trong nháy mắt liền lướt qua phong ma bia cổ, rơi vào Phong Thiên Cực trên thân, Phong Thiên Cực lập tức liền hét thảm lên, hắn thất khiếu chảy máu, phun máu phè phè, không ngừng lui lại, hắn cơ hồ ngã xuống đất, hắn cảm giác, hắn nguyên thần bị xuyên thủng, cái kia cỗ đau đớn cơ hồ khiến hắn điên cuồng. Làm sao có thể, đây là nguyên thần chi kiếm, làm sao có thể mạnh như vậy? Phong Thiên Cực không dám tưởng tượng, người trẻ tuổi trước mắt này thật là đáng sợ. Hắn chỉ sợ không phải đối thủ, nghĩ tới đây, Phong Thiên Cực vậy mà xoay người rời đi, nhìn thấy một màn này thời điểm, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, ai cũng nghĩ không ra, cường thế vô cùng Phong Thiên Cực vậy mà lại đào tẩu. Phong Thiên Cực lớn người, thủ hạ những người kia, càng là cơ hồ sụp đổ, trong mắt bọn hắn, Phong Thiên Cực kỳ vô thượng tồn tại. Thì sẽ không bại, nhưng bây giờ thì sao? Loại tín niệm này sụp đổ, Cái này khiến bọn hắn cơ hồ điên cuồng. Phong Thiên Cực nơi nào quản nhiều như vậy, lại không đi, hắn thụ thương sẽ càng nặng. Hiện tại hắn, nguyên thần đã bị thương, lại ở lại xuống vô cùng có khả năng vẫn lạc, nhất thiết phải rời đi mới được. Chạy đi đâu? Lâm Hiền lạnh rên một tiếng, nhanh chóng đổi tới, hắn giống như thiên tử xuất hành, những nơi đi qua, hết thảy thần phục, cường đại nguyên thần chi lực bộc phát, lại là một kiếm chém về phía trước. Cảm nhận được cổ lực lượng này thời điểm, Phong Thiên Cực sắc mặt đại biến, hắn biết, liền xem như trong tay Phong Ma Bia cổ, cũng không cách nào hoàn toàn phong ấn lại đạo kiếm khí này. Một khi bị đạo kiếm khí này chém trúng, hắn liền nguy hiểm. Cắn răng, hắn lấy ra một cái cổ ngọc phù, tiếp đó đem hắn thôi động, cái kia cổ ngọc phù hóa thành một vệt sáng, đem hắn bao phủ, vèo một tiếng, hắn biến mất không thấy gì nữa. Nháy mắt sau đó, kiếm khí chém tới, chém vào bên trong hư không, đem hư không xuyên thủng, thế nhưng là đã không có Phong Thiên Cực thân ảnh. Lâm Hiền cũng đuổi đi theo, thi triển luân hồi nhãn nhìn về phía thiên địa, hắn nhíu mày nói, vậy mà trốn, chạy ngược lại là thật mau. Hắn lạnh rên một tiếng, thu hồi kiếm khí, mà phía dưới đám người sớm đã trợn mắt hốc mồm. Chương 9970 vạn ma chấn kinh, chúa tể chấn kinh, vô cùng cường đại tiểu ma thần, vậy mà bại, vậy mà chạy trốn, cái này quá bất khả tư nghị. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, bọn hắn biết, vạn cổ ma uyên sợ rằng sẽ thời tiết muốn thay đổi. Một cái tuyệt thế thiên tài kiếm đạo, đem quật khởi mạnh mẽ, không biết tiếp đó sẽ phát sinh biến hóa như thế nào đâu. Những thứ khác tiểu ma thần cũng sẽ nhận khiêu chiến sao? Là trầm mặc, vẫn là nói sẽ phản kích? Từng đạo tiếng kinh hô vang lên, mà Lâm Hiên nhưng là thể xác tinh thần nhoáng một cái, phóng tới phương xa, công tử, chờ ta một chút, trong đám người, nếu Hy tiên tử cũng là lao đến, đi theo, nói thật, một trận chiến này nàng cũng nhìn trợn mắt hốc mồm, vừa mới bắt đầu nhìn thấy Lâm Hiên không có đào tẩu thời điểm. Nàng cực kỳ lo lắng, chỉ sợ Lâm Hiên tụ thương, thế nhưng là sau đó thì sao, nàng khiếp sợ không gì sánh nổi, vô cùng kích động, công tử thật là quá mạnh, quả nhiên là tồn tại vô địch a. Hai người tuần tự rời đi, biến mất ở chân trời, chờ sau khi hai người đi, còn lại mấy cái bên kia người quan chiến nhóm cũng là nhao nhao rời đi. Rất nhanh, tin tức liền truyền ra ngoài, vét sạch toàn bộ vạn cổ ma uyên. Trong lúc nhất thời, vạn cổ ma uyên chấn động, những cái kia chưa từng xem qua chiến đấu người, căn bản không tin tưởng, tiểu ma thần sẽ tài. Nói đùa cái gì, tiểu ma thần đó là chúa tể, là cao cao tại thượng tồn tại. Chớ nói chi là, Phong Thiên cực kỳ tiểu ma thần bên trong cường hãn vô cùng. Hắn làm sao lại bại? Càng quan trọng chính là, hắn không phải là bị khác tiểu ma thần đánh bại, mà là bị một cái hạng người vô danh đánh bại, đây càng thêm không thể nào, bọn hắn căn bản cũng không tin. Nhưng mà, tin tức càng ngày càng nhiều, rất nhiều người đều tận mắt thấy, cái này khiến còn lại mấy cái bên kia người đều sợ ngây người. Chuyện gì xảy ra a? Chẳng lẽ tiểu ma thần Phong Thiên nhớ thật sự bại sao? Làm sao lại cái dạng này? Bọn hắn cảm giác trời đều sụp rồi. Trong lúc nhất thời, vô số ma tộc cường giả đều điên cuồng nghị luận, tin tức này cũng tương tự truyền đến khác tiểu ma thần trong lỗ tai. Ngụy Vô Nhai đại nhân, sự tình không tốt rồi, có ma tộc cường giả vội vã xông về phương xa. Ở nơi đó có một mảnh vách núi, dưới vách núi là vực sâu vô tận, trong vách núi ma khí lăn lộn, mà trên vách núi nhưng là có từng mảnh cung điện, trong đó có một cái cung điện vô cùng cổ lão, đây chính là Ngụy Vô Nhai cung điện. Sự tình gì a? Ngụy Vô Nhai mở mắt nhíu mày nói, hắn cũng tại tu luyện, vì kế tiếp tranh đoạt cổ ma lệnh làm chuẩn bị, bây giờ bị thủ hạ quấy rầy, hắn hết sức bất mãn, thủ hạ ma tộc cường giả lại không lo được những thứ này. Hắn nhanh chóng nói, bại, Phong Thiên Cực bại, Phong Thiên Cực bại. Ngụy Vô Nhai nghe xong cũng là kinh ngạc vô cùng, hắn cũng là tiểu ma thần, nhưng mà hắn cùng Phong Thiên Cực quan hệ cũng không tốt. Song phương thường xuyên nổi lên va chạm, nhưng mà đâu, song phương thực lực chênh lệch không nhiều, đều có thắng bại, coi như là một ngang tay. Bây giờ, nghe được Phong Thiên Cực bị thua, Ngụy Vô Nhai cũng là chấn động vô cùng, là ai đem hắn đánh bại? Chẳng lẽ là Vương Thiền? Gia hỏa này thiên tầm cửu biến chi thuật, chẳng lẽ lại tiến hơn một bước sao? Không phải a, không phải Vương Thiền, thủ hạ thần vương điên cuồng lắc đầu, không phải Vương Thiền, đó là ai? Lý Hóa Nguyên vẫn là thiên hận? Hai người bọn họ, thực lực cũng là đột nhiên tăng mạnh sao? Ngụy Vô Nhai vô cùng chấn kinh, không phải, đều không phải là, người dưới tay, lần nữa điên cuồng lắc đầu, Ngụy Vô Nhai có chút choáng váng. Đều không phải là, đó là ai vậy? Tiểu ma thần mặc dù số lượng không thiếu, nhưng mà cũng không nhiều, bây giờ thức tỉnh mấy cái này, hắn cũng đều biết, không phải là bị cái này một số người đánh bại, đó là bị ai? Chẳng lẽ lại có mới tiểu ma thần thức tỉnh sao? Mau nói, là ai? Không bờ hỏi thăm thủ hạ, người dưới tay nói, không biết, chỉ biết là hắn là một cái thần bí thiên tài kiếm đạo. Kiếm pháp của hắn cực kỳ đáng sợ, nhưng không biết hắn tên gọi là gì, cũng không biết hắn là thần thánh phương nào. Cái gì? Nghe nói như vậy thời điểm, Ngụy Vô Nhai ngây ngẩn cả người, Phong Thiên cực kỳ bị một cái hạng người vô danh đánh bại. Nói đùa cái gì, người chẳng lẽ là đang lừa ta? Ngụy Vô Nhai lạnh rên một tiếng, sức mạnh trên người bộc phát, đối diện thủ hạ trực tiếp quỳ xuống, cái này cũng là một cái 70 giai thần vương a. Thế nhưng là tại trước mặt Ngụy Vô Nhai không có lực phản kháng chút nào. Cái này thần vương vội vàng nói, đại nhân bớt giận, ta không có lừa ngươi, trận chiến đấu này rất nhiều người đều tận mắt thấy, hơn nữa, chúng ta phái đi ra ngoài những người kia sở dĩ vẫn lạc, chính là bị cái kia vô danh kiếm khách đánh chết. Cái gì? Lại là hắn? Ngụy Vô Nhai choáng váng, hắn nói, ta muốn biết mọi chuyện cần thiết, tất cả đi qua, bất kỳ một cái nào chi tiết đều không cần bỏ lỡ đi. Cho ta thu thập tình báo, rất nhanh, số lớn tin tức tập hợp đến trước mặt Ngụy Vô Nhai. Ngụy Vô Nhai nhanh chóng xem, càng xem hắn càng kinh ngạc, nhìn thấy thời điểm sau cùng, hắn nhắm mắt lại, lông mày thật chặt nhăn lại, hắn vô cùng rung động, thậm chí có thể nói không thể tin được, bởi vì Phong Thiên Cực chân bại, hơn nữa bại rất thảm, cuối cùng còn trốn, cái kia thần bí kiếm khách quá mạnh mẽ, nguyên thần chi lực đáng sợ, thể phách cũng cường đại, kiếm pháp càng là siêu phàm vô cùng, càng quan trọng chính là, tu vi của đối phương, cũng không phải 80 cấp, đối phương là một cái thiên tài có thể vượt qua rất nhiều cảnh giới chiến đấu. Trong đầu của hắn nhanh chóng nhớ lại nhân vật như vậy. Thế nhưng là hắn phát hiện, trong ký ức của hắn cũng không nhận ra dạng này người, cuối cùng là thần thánh phương nào? Vạn cổ ma uyên, lúc nào đáng sợ như thế thiên tài? Không chỉ là vì không bờ chấn kinh, mấy cái khác tiểu ma thần cũng là tuần tự lấy được tin tức. Bọn hắn cũng là chấn động vô cùng, từ mới vừa bắt đầu không tin, càng về sau rung động ngẩn người, rất rõ ràng, bọn hắn đều bị Lâm Hiên thực lực dọa sợ. Một bên khác, Vương Thiền cũng đã nhận được tin tức, sau khi xem xong, hắn cũng là híp mắt lại. Thần bí kiếm thần có chút ý tứ, không biết có thể hay không cùng ta phân cao thấp, Vương Thiền cũng không phải rất lo lắng, thậm chí có thể nói, hắn là tại tất cả tiểu ma thần bên trong, tương đối bình tĩnh một cái, bởi vì thực lực của hắn vô cùng cường hãn, so những thứ khác tiểu ma thần mạnh hơn, có thể nói tại những này tiểu ma thần bên trong, hắn là tối cường một cái, bây giờ gặp đối thủ mới, hắn chẳng những không sợ, ngược lại có chút chờ mong, người dưới tay hỏi, đại nhân, phải chăng muốn tìm cái này thần bí kiếm khách, Vương Thiền lắc đầu nói. Không cần, một cao thủ như vậy, lúc này xuất hiện, có thể là hướng về phía cổ ma lệnh tới, đến lúc đó đi tới cổ ma cựu địa, tự nhiên là có thể nhìn đến hắn, toàn bộ vạn ma vực sâu đều sôi trào, mà Lâm Hiên bên này nhưng là, vô cùng yên tĩnh, Lâm Hiên rời đi chiến trường sau đó, lại tìm được một vùng, hắn chuẩn bị tiếp tục tu luyện, trong tay hắn thần dược còn có bộ phận sức mạnh, hắn chuẩn bị toàn bộ hấp thu, để cho tu vi của mình lại lên một tầng nữa, nếu Hy Tiên Tử ở một bên đi theo, nàng vô cùng kích động, nàng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Nhưng mà nàng biết hiện giờ không phải lúc, chỉ có thể ở tại một bên, yên lặng thủ hộ, thời gian phi tốc, trong nháy mắt, qua ấy thập niên, liên quan tới Lâm Hiên tạo thành oanh động, cũng là dần dần lắng lại, bất quá cái kia thần bí kiếm khách sự tích, lại rất sâu đóng dấu ở đám người trong đầu, chỉ là từ cuộc chiến đấu kia về sau, cái này thần bí kiếm khách cũng không có xuất hiện nữa. Cho nên dần dần đám người cũng sẽ không nghị luận, bọn hắn bắt đầu điên cuồng nghị luận một chuyện khác, đó chính là cổ ma lệnh phải xuất hiện. Chương 9971, cổ ma lệnh phải xuất hiện. Cổ ma cựu địa muốn mở ra, viên này là cơ hội ngàn năm một thuở a. Đúng vậy a, cổ ma cựu địa vô cùng thần bí, nguy hiểm vạn phần, bình thường căn bản là vào không được, cũng chỉ có cổ ma lệnh xuất phát hiện thời điểm mới có cơ hội đi vào. Không biết lần này cổ ma lệnh có thể xuất hiện mấy cái, lại có ai có thể tiến vào cổ ma chi mà đâu? Chúng ta có thể hay không tham dự tranh đoạt cổ ma lệnh a? Có thể là có thể, bất quá ngươi là sống không kiên nhẫn được nữa sao? Tiểu các ma thần hẳn là đều biết đi tranh đoạt cổ ma lệnh. Ngươi đi, đoán chừng cũng sẽ bị một chiêu miểu sát a, không biết mấy cái này tiểu ma thần, cuối cùng ai có thể nhận được cổ ma lệnh đâu? Đám người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bị kích động nghị luận, mà mấy cái kia tiểu ma thần cũng đã chuẩn bị kỹ càng, bọn hắn thức tỉnh sau đó, vẫn luôn đang vì tiến vào cổ ma cựu địa làm chuẩn bị. Bây giờ thời cơ cuối cùng đến, bọn hắn có thể đại triển thân thủ, ta nhất định phải nhận được cổ ma lệnh. Vạn Trượng trên vách núi, không bờ đi ra, trên người hắn ma khí ngập trời, đối với cổ ma lệnh tha nhất định phải được. Một bên khác, 10 vạn bên trong ma sơn, Phong Thiên Cực cũng đi ra, sắc mặt hắn âm trầm vô cùng, phía trước hắn bị Lâm Hiên đánh bại, hốt hoảng mà chạy, đã trở thành trò cười, thù này, hắn nhất định muốn báo. Chỉ có tiến vào cổ ma cựu địa, nhận được vô thượng chân ma truyền thừa, thực lực của hắn mới có thể phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đến lúc đó, báo thù mới có hy vọng, cho nên hắn nhất định muốn tiến vào cổ mộ cựu địa. Nhất định muốn nhận được cổ ma lệnh. Một bên khác, Vương Thiền cũng đi ra, hắn đi bộ nhàn nhã bay về phía phương xa, còn lại mấy cái tiểu ma thần cũng là nhao nhao hành động, hướng về cổ ma cựu địa bay đi. Mênh mông trong rừng rậm có một cái sơn cốc, trong sơn cốc có một đạo bóng người ngồi ở chỗ đó tu luyện, trên người hắn có cực kỳ lẫm liệt đại đạo khí tức, tại vần quanh mỗi một đạo khí tức đều kinh thiên động địa, nhưng mà những khí tức này cũng không có truyền ra sơn cốc, cho nên người bên ngoài căn bản không cảm ứng được. Đạo nhân ảnh này không là người khác, dĩ nhiên chính là Lâm Hiên. Tại đánh bại Phong Thiên Cực sau đó, hắn liền đi đến ở đây tu luyện. Những năm này, hắn điên cuồng hấp thu thần dược, sức mạnh bên trong, bây giờ, thực lực lần nữa đề thăng. Bây giờ, trong tay hắn thần dược còn thừa lại cuối cùng một gốc. Hơn nữa chỉ còn lại một điểm, hắn đem gốc cây này thần dược sức mạnh, cho hút vào đến thể nội. Lập tức, thể nội lại phát ra một đạo tiếng oanh minh, đại đạo chi thụ lần nữa lớn lên. Lâm Hiên mở mắt, trong đôi mắt có lẫm liệt tia sáng, phóng thích ra ngoài, trên thân tất cả đại đạo pháp tắc, hóa thành xiềng xích, bay vào đến trong cơ thể của hắn. Sau đó, Lâm Hiên lực lượng trong cơ thể, giống như núi lửa bộc phát, cả cái sơn cốc đung đưa kịch liệt, sau đó ầm vang phá toái, chung quanh hư không, cũng là không ngừng phá toái, giống như là hủy thiên diệt địa. Nếu Hy Tiên Tử cảm nhận được cổ lực lượng này thời điểm, dọa đến điên cuồng trốn xa, trốn hướng về phía nơi xa, ầm ầm ầm ầm, phía trước hết thảy hôi phi yên diệt, hóa thành một mảnh hỗn độn. Qua rất lâu, Lâm Hiên mới từ trong hỗn độn đi ra, trên người hắn khí tức đã khôi phục bình thường, trên mặt hắn mang theo nụ cười, lại đột phá, phía trước hắn từ 65 giai đột phá đến 68 giai, mà bây giờ đem tất cả thần dược hấp thu sau đó, hắn lần nữa đột phá đạt tới 70 giai, thời gian mấy chục năm liên tục đột phá nhị giai, tốc độ tu luyện này là phi thường mau, đương nhiên, may mắn mà có Ma Long thuốc, bằng không, hắn căn bản không có khả năng nhanh như vậy đột phá. Tu vi đến 70 giai sau đó, thực lực của hắn do trước đó trở nên càng thêm cường hãn, thậm chí mạnh thắng một mảng lớn. Bây giờ, nếu như hắn lại đối mặt Phong Thiên Cực mà nói, có thể rất dễ dàng liền đem đối phương đánh bại. Công tử, nếu Hy Tiên Tử từ đằng xa bay tới, cảm nhận được Lâm Hiên khí tức trên thân đề thăng, cũng là vô cùng kích động. Nàng nói, chúc mừng công tử thực lực tăng nhiều. Lâm Hiên cười cười, vừa muốn nói gì, đột nhiên, hắn sững sờ, quay đầu nhìn lại, nhìn về phía phương xa, chỉ thấy nơi xa có hai thân ảnh, tuần tự chạy đến, đây là hai cái 70 nhiều giai cường giả, bọn hắn cũng là cường đại thần vương. Phía trước bọn hắn cảm ứng được ở đây xảy ra đáng sợ đại đạo khí tức, cho nên tới dò xét, chờ đến phụ cận thời điểm, bọn hắn thấy được Lâm Hiên, sửng sốt một chút, nguyên lai là người trẻ tuổi này tại đột phá, mà Lâm Hiên nhưng là nhìn hai người một mắt, lập tức hai cái này 75 giai thần vương thân thể run rẩy, trực tiếp quỳ trên mặt đất, hai cái thần vương đều sợ ngây người, gì tình huống a, một ánh mắt liền để bọn hắn quỳ xuống đất thần phục sao? Đây quả thật là một người trẻ tuổi sao? Đây quả thật là 70 giai thần vương sao? Đây tuyệt đối không có khả năng a. Đây là chúa tể a, tuổi trẻ như vậy một cường giả, hơn nữa khuôn mặt lạ lẫm, chẳng lẽ là trong truyền thuyết cái kia thần bí kiếm khách. Nghĩ tới đây mà nói, hai cái 75 giai thần vương tê cả da đầu. Đây chính là đánh bại tiểu ma thần tồn tại a. Bái kiến chúa tể, hai người vô cùng cung kính hành lễ, bên trái một người nói, chúng ta không muốn quấy rầy chúa tể, chỉ là lúc trước cảm ứng được ở đây khí tức có chỗ biến hóa, mới tới dò xét một chút, thỉnh chúa tể tha mạng. Bên phải một người nói, chúa tể, ta biết một tin tức, cổ ma lệnh sắp xuất hiện, những thứ khác tiểu ma thần đều đi tới cổ ma địa. Chúa tể ngươi cũng nhanh chóng đi tới a. Cổ ma lệnh xuất hiện, cơ hội khó được, bỏ qua lần này, lần sau cũng không biết là lúc nào. Cổ ma lệnh xuất hiện, Lâm Hiên nghe xong nhãn tình sáng lên, sau đó hắn lại hỏi, các ngươi làm sao biết ta cần cổ ma lệnh? Bên phải cái kia thần vương, cười khổ một tiếng nói, chúa tể ngươi có chỗ không biết, ngươi đánh bại tiểu ma thần tin tức, đã sớm truyền khắp toàn bộ vạn ma vực sâu, giống ngài dạng này tuyệt thế thiên tài, thực lực rất mạnh. Khuôn mặt vừa xa lạ, chúng ta hơi chút nghĩ liền biết, ngài là cái kia cường giả thần bí, cho nên chúng ta cảm thấy, ngươi hẳn là cũng cần cổ ma lệnh, thì ra là thế a. Lâm Hiên gật gật đầu hiểu rồi, sau đó lại hỏi, cổ ma cựu địa ở nơi nào, nói cho ta biết phương vị, ta tha các ngươi hai người. Hai cái 75 giai thần vương nghe xong mừng rỡ như điên, bọn hắn nhanh chóng chỉ ra phương vị, Lâm Hiên vung tay lên, mang theo A Như Hy Tiên Tử rời đi. Đợi đến Lâm Hiên sau khi đi, hai cái 75 giai thần vương mới thở dài một hơi. Bọn hắn đã sớm đầu đầy mồ hôi lạnh, kém một chút liền vẫn lạc, cái này thần bí kiếm thần, cũng đi đến đi tranh đoạt cổ ma lệnh, không biết cuối cùng có thể hay không nhận được a. Kỳ thực không chỉ Lâm Hiên cùng tiểu ma thần, đi đến cổ ma cựu địa, còn có một vài người đi tới, có một số người đâu là hiếu kỳ, muốn nhìn một chút trong truyền thuyết cổ ma lệnh là dạng gì. Còn có một vài người, thậm chí cũng chuẩn bị ra tay cướp đoạt cổ ma lệnh. Cái này một số người hoặc là lai lịch vô cùng thần bí, hoặc chính là biết một chút ai cũng không biết tin tức. Bọn hắn biết, nhận được cổ ma lệnh, ngoại trừ cần thực lực kinh người, vận khí cũng rất trọng yếu, cho nên bọn hắn chuẩn bị đi tới thử một lần, xem có hay không vận khí nhận được cổ ma lệnh. Dần dần, toàn bộ vạn ma vực sâu đều trở nên sôi trào, tất cả ma tộc đều chú ý tới cổ ma lệnh tung tích, mà cùng lúc đó đâu, một mực vô cùng an tĩnh cổ ma cựu địa, cũng náo nhiệt. Chương 9972, vạn ma vực sâu chỗ sâu, ở đây khắp nơi đều là đáng sợ ma khí, cực kỳ kinh người ma đạo sức mạnh, ở đây tràn ngập. Phảng phất có một tôn cổ lão thần ma đang ngủ say. Đột nhiên, ma khí lăn lộn, Một đạo kiếm quang xé ra ma khí, toát ra hào quang sáng chói, kiếm quang này giống như cự long nhanh chóng bay múa. Đạo kiếm quang này, dĩ nhiên chính là Lâm Hiên thi triển ra, hắn mang theo Như Hy Tiên Tử một đường tiến lên, rốt cuộc đã tới vạn ma vực sâu chỗ sâu, cảm nhận được nơi này ma khí biến hóa, nếu Hy Tiên Tử cũng là nói, nơi này ma đạo sức mạnh thật là đáng sợ, vượt ra bên ngoài, Lâm Hiên gật gật đầu nói, chúng ta không sai biệt lắm đã đi tới vạn ma vực sâu, rất sâu địa phương, đoán chừng khoảng cách cổ ma cựu địa cũng không xa. Lâm Hiên một bên phi hành, một bên thi triển luân hồi nhãn, nhìn về phía bốn phía, ở đây ma khí nồng đậm, cất giấu cực kỳ cường đại ma thú. Lâm Hiên phía trước gấp rút lên đường thời điểm, liền gặp một chút, hắn ỉ vào thực lực cường đại, một đường quét ngang, trực tiếp chém giết những ma thú này, nhưng có một lần vậy mà gặp một cái bầy ma thú. Hắn bị bầy ma thú đuổi theo, thật vất vả mới thoát đi, về sau, hắn liền thi triển luân hồi nhãn tiến hành dò xét, nếu như vô tình gặp hắn ma thú cường đại nhóm, hắn cũng không nguyện ý trực tiếp ngạnh kháng, mà là lựa chọn đường vòng, dù sao những ma thú này nhóm thực lực vô cùng đáng sợ. Trên đường, Lâm Hiên cũng gặp những thứ khác ma tộc cường giả, có một chút liền đắc tội những ma thú này nhóm, bị trực tiếp diệt sạch. Đột nhiên, phải phía trước lại truyền tới tiếng gầm, rất rõ ràng, đại chiến bộc phát, lại có ma tộc cường giả gặp phải ma thú. Lâm Hiên liếc mắt nhìn, tiếp đó hơi cải biến phương hướng một chút, tiếp tục phi hành. Nếu Hy Tiên Tử nói, thực sự là kỳ quái a, ta vốn cho là chỉ có tiểu ma thần loại này cấp bậc sẽ tham dự cổ ma lệnh tranh đoạt, không nghĩ tới tiểu ma thần phía dưới ma tộc cường giả cũng biết đi tới, chẳng lẽ bọn hắn có cơ hội chống lại tiểu ma thần sao? Không có khả năng a. Điểm này, ngay cả Lâm Hiên cũng đặc biệt hiếu kỳ, tiểu ma thần đó là 80 giai thần vương, thực lực siêu cường, 80 giai trở xuống những cái kia ma tộc cường giả coi như liên thủ cũng đánh không lại, nhưng vì sao dưới loại tình huống này, những ma tộc này cường giả còn muốn tới cổ ma cựu địa? Còn muốn tới tranh đoạt cổ ma lệnh đâu? Chẳng lẽ trong đó có cái gì bí mật? Chẳng lẽ cổ ma lệnh không nhất định là thực lực tối cường, có thể được đến, thực lực yếu cũng có cơ hội tìm được? Lâm Hiên trong lòng có đủ loại ngờ tới, nhưng mà cũng không cách nào xác định, nhưng bất kể như thế nào, hay là trước đến cổ ma cựu địa lại nói. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên lần nữa gia tốc, một đường bay đến, sau 3 tháng, Lâm Hiên rốt cục cũng ngừng lại, hắn đứng tại bên trong hư không, nhìn về phía cảnh tượng phía trước, thần sắc trở nên vô cùng ngưng trọng, một bên Như Hy Tiên Tử càng là trợn mắt hốc mồm. Nàng cũng mau nhìn choáng váng, phía trước không gian phát sinh biến hóa, phía trước ma khí càng thêm đáng sợ, không chỉ như thế, tại trong đó ma khí vẫn còn có huyết sắc dương mù đang tràn ngập, đó là thần huyết khí tức, hơn nữa không là bình thường thần huyết, cũng không phải một điểm thần huyết, là số lớn thần huyết dung hợp ở ma khí bên trong, hình thành sức mạnh, ngoại trừ nắm giữ cái kia ma tộc bá đạo âm lãnh sức mạnh, còn có một cỗ cực kỳ kinh người huyết sát khí tức. Cỗ khí tức này dung hợp lại cùng nhau, khiến cho nơi này thiên địa áp lực cực kỳ cường hãn. Nếu Hy Tiên Tử bây giờ cũng là một tôn cao thủ, nàng được đến không ít tạo hóa thực lực, vượt xa phía trước, bây giờ tu vi của nàng cũng đạt tới 78 giai, phối hợp với Chu Tiên trận có thể chống lại 79 giai. Nhưng kể cả như thế, tại này cổ lực lượng trước mặt, nàng cũng cảm nhận được áp lực cực lớn, thậm chí thân thể cũng hơi có chút run rẩy, có thể tưởng tượng được phía trước sức mạnh đáng sợ bao nhiêu. Lâm Hiên đồng dạng thần sắc ngưng trọng, hắn cũng cảm nhận được cổ áp lực này, bất quá hắn cũng không phải rất để ý, cổ áp lực này uy hiếp không được hắn, để cho hắn khiếp sợ là cảnh tượng phía trước, ngoại trừ trong không khí có được huyết sắc sương mù, đại địa bên trên cũng xuất hiện biến hóa, trên mặt đất lại cái kia xuất hiện một đạo vực sâu, sâu không thấy đáy, phảng phất là bị nhân nhất kiếm bổ ra. Ở đó trong vực sâu, pháp tắc sức mạnh đạt tới hỗn độn, phảng phất là nhiều loại pháp tắc hình thành một loại lực lượng đặc biệt. Rõ ràng ở đây đã từng phát sinh qua đại chiến, mà lại là kinh thiên đại chiến, là rất nhiều cao thủ tham dự chiến đấu. Trong trời đất này thần huyết cùng trong vực sâu pháp tắc, đoán chừng đều là bọn hắn lưu lại a. Mà tại cái này vực sâu đối diện, chính là nói tới cổ ma cựu địa. Cổ ma cựu địa, nghe tên liền biết, đây là một mảnh vô cùng cổ lão chỗ, nó cũng thuộc về vạn ma vực sâu một bộ phận, nhưng mà đâu, bởi vì một chút nguyên nhân, cái này cổ ma cựu địa cùng những thứ khác khu vực tách ra. Chính là cái này vực sâu, liền như là một cái che chắn đồng dạng, đem những thứ khác ma tộc cường giả toàn bộ ngăn ở bên ngoài, khiến cho không có ai lại có thể tiến vào cổ ma cựu địa. Dần dà, nơi này trở nên hết sức thần bí, được xưng là cựu địa, cũng liền nói, muốn đi vào cổ ma cựu địa, liền phải vượt qua cái này vực sâu mới được. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên vung tay lên, đánh ra một đạo Bắc Minh kiếm khí, tạo thành một đầu Bắc Minh chi cá, bay thẳng hướng về phía trước, đầu này Bắc Minh chi cá bay về phía vực sâu thời điểm, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lâm Hiên con người đột nhiên rụt lại, hắn nhìn ra, Bắc Minh chi cá là bị cái này vực sâu sức mạnh cho trực tiếp nuốt trọn. Thật là đáng sợ vực sâu a, nắm giữ sức mạnh bí ẩn khó lường a. Một bên Như Hy Tiên Tử cũng là kinh hô một tiếng. Phải biết, Lâm Hiên thực lực bây giờ mạnh bao nhiêu a? phía trước liền có thể đánh bại tiểu ma thần, bây giờ thực lực đề thăng trở nên càng thêm sâu không lường được. Hắn tiện tay một đạo kiếm khí, đều không phải là 79 giai thần vương, có thể chống đỡ, nhưng còn bây giờ thì sao? Lực lượng như vậy, vậy mà dễ dàng liền bị vực sâu cho nuốt lấy, quá bất khả tư nghị, đoán chừng liền xem như 80 giai thần vương, cũng không cách nào vượt qua cái này vực sâu a. Ngay lúc này, một giọng nói vang lên, nói, người trẻ tuổi, không cần lỗ mãng, cái này vực sâu không cách nào vượt qua, chỉ có nhận được cổ ma lệnh, mới có thể tiến vào cổ ma cựu địa. Lâm Hiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một lão già từ đằng xa bay tới, lão già này người mặc hắc bào, khí tức trên thân vô cùng cường hoành, hắn nhìn về phía Lâm Hiên, nói đến, không cần ra tay thử, vạn nhất bị vực sâu thôn phệ, ngươi đem vạn kiếp bất phục. Lâm Hiên gật gật đầu, không tiếp tục nếm thử, bởi vì hắn cảm thụ đi ra, vực sâu sức mạnh vô cùng đáng sợ. Công tử, ngay lúc này, nơi xa lại truyền tới một đạo kinh hô thanh âm mừng rỡ. Ngay sau đó một thân ảnh lao đến, không là người khác, chính là Tư Không Nguyệt. Tư Không Nguyệt nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm, vô cùng kích động, áo bào đen lão giả nhưng là sững sờ. Hắn hỏi, Nguyệt Nhi, vị này là? Tư Không Nguyệt nói, lão tổ, đây chính là ta nói vị kia Lâm công tử nha. Chính là hắn, trợ giúp chúng ta lấy được thần ma quả. Cái gì, là hắn? Áo bạc đen lão giả nghe xong choáng váng, nhìn về phía Lâm Hiên thời điểm, sắc mặt hắn đại biến. Sau một khắc, hắn ôm quyền cung kính nói, Tư Không Chấn Thiên, bái kiến công tử. Hắn là Tư Không gia tộc tộc trưởng, tu vi đạt tới 79 giai, cao cao tại thượng, thế nhưng là giờ khắc này ở trước mặt Lâm Hiên, hắn cũng vô cùng cung kính. Chương 9973 Tứ Đại Ma Thần. Kiếm chỉ Lâm Hiên, Lâm Hiên thế nhưng là trong truyền thuyết, có thể đánh bại tiểu ma thần tồn tại, tự nhiên là chúa tể một trong, cho nên cho dù áo bào đen lão giả là Tư Không gia tộc tộc trưởng, giờ khắc này ở trước mặt Lâm Hiên cũng không dám chút nào sơ suất. Còn có một cái nguyên nhân, chính là hắn sở dĩ hiện tại có thể xuất hiện ở đây, là bởi vì hắn ăn thần ma quả, mà thần ma quả cũng là Lâm Hiên hỗ trợ tìm được, nói đến Lâm Hiên cũng là hắn ân nhân, loại tình huống này, Tư Không lão tổ tự nhiên là càng thêm cung kính. Nguyên lai là Tư Không gia tộc lão tổ, Lâm Hiên cũng là bừng tỉnh, hắn vừa cười vừa nói, không cần đa lễ, sau đó thì sao? Song phương liền hàn huyên một hồi, Lâm Hiên cũng nhờ vào đó hỏi thăm một chút, cổ ma lệnh tin tức, hắn lúc này mới biết được, tiếp đó sẽ từ trong thâm uyên này, dâng lên một tôn bảo tháp kia bên trong liền nắm giữ cổ ma lệnh, đến nỗi làm thế nào chiếm được, Tư Không lão tổ cũng không biết, phải tiến vào bảo tháp mới có thể biết, hắn lần này tới, cũng là tới thử một chút, xem có cơ hội hay không nhận được cổ ma lệnh. Một khi có thể được đến, vậy thì có thể đi vào đến cổ ma cựu địa, nói không chừng là hắn có thể đủ đột phá đến 80 giai. Cho đến lúc đó, hắn cũng là cái này vạn ma vực sâu chúa tể. Kế tiếp, Lâm Hiên liền bắt đầu chờ đợi, lần lượt có người đến, dần dần, phiến khu vực này người tới càng ngày càng nhiều, hơn nữa tới cũng là cao thủ. Trong đó có một số người, để cho Lâm Hiên cũng là vô cùng kinh ngạc, bởi vì tới những cái kia đội hình, vô cùng cường hãn, nên có một bóng người đi tới, tất cả mọi người thân thể đều run rẩy lên. Nếu Hy Tiên Tử cũng là tê cả da đầu, nàng thân thể run rẩy, vậy mà không nhịn được muốn quỳ lại. Lương Lâm Hiên cũng là nhíu mày, thân thể của hắn cũng hơi rung nhẹ, hắn cảm nhận được một cỗ uy hiếp, là 80 giai cường giả, là tiểu ma thần tới. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi xa có một bóng người từ trên trời giáng xuống, cái này thân người hình khôi ngô, mặc ma thần chiến giáp, sau lưng mang theo một thanh ma đao, khí tức trên thân như khói tựa như biển. Hắn đến để cho vô số người đều rối rít hành lễ, bái kiến không bờ đại nhân. Một bên Tư Không lão tổ nhanh chóng thấp giọng giảng giải nói, công tử, người này là tiểu ma thần Ngụy Vô Nhai. Lâm Hiên gật gật đầu, quả nhiên là tiểu ma thần. Hắn tại đối phương trên thân cảm nhận được cường thịnh khí tức, không so với phía trước phong thiên cực yếu, bất quá Lâm Hiên đồng thời không chút để ý, phía trước hắn đều có thể đánh bại tiểu ma thần, chớ nói chi là bây giờ hắn thực lực lại tăng lên, cái kia tiểu ma thần càng không phải là đối thủ của hắn. Cái này Ngụy Vô Nhai coi như lại mạnh cũng không phải Lâm Hiên đối thủ. Tiểu ma thần không bờ ánh mắt rơi xuống, nhìn xuống hết thảy, rất nhanh, hắn cũng nhìn thấy Lâm Hiên, lập tức ánh mắt liền ngưng tụ, tập trung vào Lâm Hiên, trong mắt tỏa ra lăng liệt tia sáng, liên quan tới Lâm Hiên tin tức, hắn biết đến cũng không phải là ít, không nghĩ tới hôm nay đối phương cũng tới, chính là tiểu tử này, phía trước đánh bại phong thiên cực sao, thực sự là quá bất khả tư nghị, tu vi của đối phương cũng chỉ có 70 giai, yếu như vậy, thật sự có thể đánh bại phong thiên cực sao, hắn không phải rất tin tưởng, vừa nghĩ, hắn một bên vận chuyển một chút ma lực, trên người pháp tắc cũng tràn ngập ra, lập tức, ánh mắt mang theo lực lượng siêu cường, phảng phất có thể xuyên thủng hết thảy, tại này cổ sức mạnh phía dưới, thiên địa đều bể nát, chung quanh không thiếu ma tộc cường giả đều quỳ trên mặt đất. Nhưng mà, Lâm Hiên lại là phong khinh vân đạm, không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, chung quanh hắn, phảng phất tạo thành một mảnh tuyệt đối lĩnh vực, không có bất kỳ cái gì ma khí có thể tới gần. Ánh mắt của đối phương tại ở gần hắn thời điểm cũng là biến mất không thấy gì nữa. Không bờ nhìn thấy một màn này thời điểm, biến sắc, thủ đoạn thật đáng sợ a, gia hỏa này quả nhiên không tầm thường, liền xem như 79 giai thần vương, đều không chịu nổi áp lực của hắn a. Nhưng mà tiểu tử này, không chút nào không bị ảnh hưởng, thật đúng là không thể tưởng tượng nổi. Lâm Hiên cũng là nhìn về phía đối phương, hắn hỏi, như thế nào, muốn ra tay sao? Nghe nói như vậy thời điểm, tất cả mọi người đều đổi sắc mặt, bọn hắn không nghĩ tới, Lâm Hiên lại còn muốn ra tay, đây là muốn tiếp tục khiêu chiến tiểu ma thần sao? Bất quá liên tưởng đến đối phương trước đây chiến tích, đối phương quả thật có khiêu chiến tiểu ma thần tư cách. Ngụy Vô Nhai cũng là biến sắc, hắn không nghĩ tới đối phương đã vậy còn quá phách lối. Sắc mặt hắn trầm xuống, vừa muốn nói gì, đột nhiên nơi xa lại có mấy đạo khí tức tuần tự mà đến. Những khí tức này đồng dạng vô cùng đáng sợ, cũng là 80 giai khí tức, chung quanh những người kia đồng dạng kinh hô lên, lại có tiểu ma thần tới, bọn hắn nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi xa lại có mấy thân ảnh tuần tự đến. Mấy người này khí tức trên thân vô cùng đáng sợ, cũng là 80 giai thần vương, trên người bọn họ ma khí ngập trời, bộ dáng của bọn hắn cũng không giống nhau, có chọc đầu lão giả, trên thân còn quấn sương mù cô gái tóc dài, còn có mọc ra cánh chim nam tử, bọn hắn đến, để cho mảnh địa phương này ma khí triệt để sôi trào. Cái kia cỗ áp lực do trước đó đáng sợ thật nhiều lần. Ngụy Vô Nhai cũng không có lại để ý tới Lâm Hiên, mà là quay đầu nhìn về tới mấy người này, trong mắt của hắn tỏa ra lăng liệt tia sáng, cái này chính là hắn kế tiếp tranh đoạt cổ ma lệnh cường đại đối thủ cạnh tranh a. Ngụy Vô Nhai, ngươi tới quá sớm, lão giả đầu chọc vừa cười vừa nói, hắn gọi là Ma Hóa Nguyên, cũng là một cái đáng sợ tiểu ma thần. Không bờ lạnh rên một tiếng, ngươi tới cũng không muộn a. Một bên cô gái tóc dài chỉ là yên lặng gật đầu một cái, đồng thời không nói gì. Nữ tử này gọi là Vô Hận, đồng dạng cũng là một cái 80 giai tiểu ma thần. Mấy người lẫn nhau giằng co, khí tức trên thân không ngừng va chạm. Đúng lúc này, nơi xa lại có một thân ảnh bay tới, hắn đến để cho vô số người đều kinh hô đứng lên, là Phong Thiên Cực, không tệ, tới chính là Phong Thiên Cực. Phong Thiên Cực đến sau đó, nghe được vô số người nghị luận ầm ĩ, sầm mặt lại, lạnh rên một tiếng, lập tức một cỗ lực lượng đáng sợ bao phủ tứ phương. Thiên địa, trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại, Phong Thiên Cực sắc mặt lúc này mới dễ nhìn một chút. Bất quá lúc này, Ngụy Vô Nhai trào phúng, Phong Thiên Cơ, ngươi còn có mặt mũi tới a, ta nếu là ngươi, đời này cũng sẽ không đi ra, vậy mà bại bởi một cái 70 giai thần vương. Thật đúng là mất mặt a. Không bờ cùng Phong Thiên Cực hai người là có thù, không bờ bây giờ tự nhiên muốn hung hăng đánh Phong Thiên Cực khuôn mặt. Phong Thiên Cực đều sắp tức giận điên rồi, thua với Lâm Hiên là hắn sỉ nhục lớn nhất, phía trước hắn nghe được chung quanh những người kia nghị luận, đã để hắn rất bất mãn, cho nên hắn mới phóng thích ma lực, chấn nhiếp tứ phương, lúc này mới không ai dám nghị luận, thật không nghĩ đến Ngụy Vô Nhai lại bóc vết sẹo của hắn. Cái này Ngụy Vô Nhai là hắn đối thủ cũ, thực lực không yếu hơn hắn không có cách nào chấn nhiếp đối phương. Hắn tức giận nghiến răng nghiến lợi, hắn lạnh giọng nói, ngươi ít nhất ngồi châm chọc, tiểu tử kia thực lực phi thường cường hãn, nếu như ngươi cùng hắn giao thủ, chưa hẳn cũng có thể thắng, ngươi không có tư cách chế giễu ta. Mặt khác hai cái tiểu ma thần nhưng là một bộ xem trò vui biểu lộ. Ma Hóa Nguyên nhưng là nói, tiểu tử kia ở nơi nào, ta còn thực sự muốn gặp hắn một chút, thật sự có lợi hại như vậy sao? Hẳn là hắn a. Một bên Vô Hận chỉ hướng phía dưới, nàng chỉ vào Lâm Hiên nói, hẳn là gia hỏa này. Lập tức, mấy cái tiểu ma thần ánh mắt liền nhìn sang, nhìn phía Lâm Hiên, chương 9974 thiên tầm cửu biến. Ma tháp xuất hiện, đáng giận, tiểu tử này vậy mà cũng tới. Phong Thiên Cực nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm, đỏ ngầu cả mắt, hắn thật hận không thể lập tức bổ nhào qua, báo thù rửa hận, thì ra chính là hắn. Ma Hóa Nguyên hiếu kỳ dò xét Lâm Hiên, hắn nói, nhìn hắn khí tức trên thân chỉ có 70 giai, không phải rất mạnh a, có thể cùng chúng ta đánh đồng sao? Ma Hóa Nguyên vô cùng hoài nghi, cái này có gì? Thử một chút chẳng phải sẽ biết sao? Vô Hận nói, mấy người đều rất đồng ý, thế nhưng là đợi nửa ngày cũng không phát hiện Vô Hận ra tay. Ma Hóa Nguyên hỏi, ngươi không phải thử một chút a, như thế nào không xuất thủ? Vô Hận lắc đầu nói, ta cũng không hoài nghi hắn, ta tại sao muốn ra tay thăm dò hắn? Các ngươi ai hoài nghi, ai ra tay a? Ma Hóa Nguyên bó tay rồi, cái này Vô Hận thật đúng là giảo hoạt nha. Đang nghị luận đâu, đột nhiên nơi xa lại có một bóng người bay tới, đây là một cái tuổi trẻ anh tuấn nam tử a, sau lưng của hắn có một đôi cánh. Cái kia cánh nhẹ nhàng vũ động, nam tử nhanh chóng trong hư không xuyên thẳng qua, mới đầu còn tại chân trời, nhưng lắc mình mấy cái, đã tới trước mặt mọi người. Sự xuất hiện của hắn, làm cho cả không gian lần nữa sôi trào lên, liền những thứ khác mấy cái tiểu ma thần, cũng thay đổi sắc mặt, bọn hắn cũng không tiếp tục phong khinh vân đạm, mà là trở nên vô cùng ngưng trọng, bọn hắn đều tập trung vào đi tới nơi này người nam tử. Thực lực của người đàn ông này rất mạnh, đối phương cũng là tiểu ma thần, nhưng mà tại trong tiểu ma thần lại là đứng đầu nhất một cái. Tới nam tử này chính là Vương Thiền, a, chuyện gì xảy ra? Nếu Hy Tiên Tử kinh ngạc vô cùng, mấy cái tiểu ma thần làm sao đều không nói, Lâm Hiên cũng là híp mắt lại, nhìn về phía trước, mấy cái kia tiểu ma thần dò xét hắn thời điểm. Lâm Hiên liền đã làm xong xuất thủ chuẩn bị, hắn thấy, đoán chừng sẽ có tiểu ma thần thăm dò hắn. Hắn không ngại, ra tay gõ một chút mấy cái tiểu ma thần, bất quá để cho hắn ngoài ý muốn chính là, mấy cái tiểu ma thần vậy mà đều không có động thủ. Đã như vậy, Lâm Hiên cũng không cần thiết động thủ, hắn liền tiếp tục chờ đợi cổ ma lệnh xuất hiện, không nghĩ tới lại một cái nam tử thần bí xuất hiện. Người này vừa xuất hiện, vậy mà cho Lâm Hiên một cỗ cảm giác nguy cơ, chuyện gì xảy ra, muốn biết Lâm Hiên thực lực bây giờ mạnh bao nhiêu, tầm thường tiểu ma thần căn bản cũng không phải là hắn đối thủ. Nhưng bây giờ thì sao, sự xuất hiện của người này, vậy mà để cho Lâm Hiên cảm nhận được nguy cơ, đây không phải một cái bình thường tiểu ma thần. Lâm Hiên cũng ngẩng đầu nhìn lại, nhìn phía trước cái kia tên nam tử, lập tức hắn liền nhíu mày, người này không tầm thường, thực lực rất mạnh, hơn nữa vô cùng thần bí, người này là ai? Lâm Hiên hỏi, một bên thời không lão tổ vội vàng nói, hắn gọi là Vương Thiền, cũng là tiểu ma thần, mà lại là trước mắt trong mấy cái tiểu ma thần tối cường một cái. Hắn tu luyện gọi là thiên tầm cửu biến chi thuật, nghe nói có thể thuế biến 9 lần, mỗi một lần thuế biến, đều biết phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, đây là một loại cực kỳ đáng sợ thần bí thần thuật. Thiên tầm cửu biến, Lâm Hiên nghe xong kinh ngạc vô cùng, hắn chưa nghe nói qua, bất quá có thể tưởng tượng được, uy lực vô cùng đáng sợ. Vương Thiền đến, hắn phong khinh vân đạm, nhìn về phía bốn phía, hắn nói, các ngươi tới đều quá sớm, như thế nào, gần nhất chư vị trạng thái còn tốt chứ, có lòng tin tranh đoạt cổ ma lệnh sao? Phong Thiên Cực, nghe nói ngươi bại, bây giờ có hay không khôi phục đỉnh phong, nếu như không tại tột cùng, trực tiếp ra khỏi A, Vương Thiền thản nhiên nói, hắn tựa hồ cùng mấy người này chỉ là thông thường nói chuyện phiếm, nhưng mà nói gần nói xa lại mang theo một cỗ bá khí, hoàn toàn không có đem mấy người này để vào mắt. Phong Thiên Cực nghe xong lạnh rên một tiếng, hắn nói, ta đã khôi phục đỉnh phong, mấy cái khác tiểu ma thần cũng là thần sắc ngưng trọng. Ngụy Vô Nhai nói, Vương Thiền, mặc dù ngươi mạnh, nhưng mà muốn có được cổ ma lệnh, không chỉ cần có thực lực, còn cần một chút may mắn, cuối cùng ai có thể nhận được cổ ma lệnh, còn chưa nhất định đâu, phải không, vậy chúc ngươi may mắn. Vương Niệm cười cười, liền không để ý tới mấy người này, mà là ánh mắt nhìn về phía bốn phía. Hắn nói, nghe nói còn có một cái thần bí kiếm thần, để cho ta nhìn một chút là cái nào. Ánh mắt của hắn quét một vòng, trong nháy mắt liền tập trung vào Lâm Hiên. Khi ánh mắt của hắn rơi vào Lâm Hiên trên người, đứng tại Lâm Hiên bên người Tư Không lão tổ cùng Như Hy tiên tử đám người thân thể, không khỏi đều run rẩy lên, bọn hắn không ngừng lui lại. Lúc này, Lâm Hiên vung tay lên, Bắc Minh chi hải nổi lên, lúc này mới chặn lại cổ áp lực này. Lâm Hiên đứng tại trên biển lớn, giống như Bắc Minh chi thần, ngóng nhìn phương xa, cùng Vương Thiền rằng co. Không tệ không tệ a, quả nhiên là đứng đầu kiếm thần a. Vương Thiền hài lòng gật đầu, đối phương có thể dễ dàng ngăn trở trên người hắn khí tức, rất hiển nhiên đã là tiểu ma thần cấp bậc. Hắn nhìn về phía Lâm Hiên nói, có cơ hội phân cao thấp. Nói xong, hắn liền thu hồi ánh mắt, cũng không có động thủ. Lần này mục tiêu của hắn là cổ ma lệnh, hắn phải dùng trạng thái mạnh nhất tới cướp đoạt cổ ma lệnh. Tùy thời phụng bồi, Lâm Hiên đáp lại nói, công tử. Một bên Như Hy tiên tử có chút bận tâm, Tư Không lão tổ cũng là nói, công tử, nếu quả thật gặp phải Vương Thiền, nhất định muốn cẩn thận, thủ đoạn của hắn vô cùng đáng sợ, so trước đó Phong Thiên giai muốn mạnh nhiều lắm, muôn ngàn lần không thể sơ suất. Ta biết, Lâm Hiên gật gật đầu, sao Phong Thiên Cực mạnh lại như thế nào? Thực lực của hắn bây giờ cũng hoàn toàn áp đảo Phong Thiên Cực phía trên, gặp phải Vương Thiền, hắn chưa chắc sẽ thua, thậm chí hắn rất chờ mong cùng Vương Thiền một trận chiến. Bởi vì chỉ có cùng đỉnh giai cao thủ chiến đấu, mới có thể tôi luyện hắn kiếm đạo, để cho kiếm đạo của hắn nâng cao một bước. Lâm Hiên bây giờ mặc dù đã ngưng kết, tạo thành Bắc Minh kiếm đạo, nhưng mà cái này kiếm đạo vừa mới ngưng kết tạo thành, muốn dung hợp tại trong Nghịch Thiên kiếm đạo vẫn chưa được, nhất thiết phải để cho cái này kiếm đạo viên mãn mới có thể tiếp tục dung hợp. Sau đó thì sao? Đám người tiếp tục chờ, lần lượt lại có một số người đến, bất quá cái này một số người cũng không sánh nổi Vương Thiền đám người. Cứ như vậy lại đợi một đoạn thời gian, cuối cùng phía trước vực sâu xuất hiện biến hóa, trong vực sâu sức mạnh tựa hồ sôi trào lên, phát ra từng trận tiếng oanh minh, một luồng khí tức đáng sợ bạo phát, liền như là mấy trăm vạn ngọn núi lửa cùng một chỗ bộc phát đồng dạng. Lực lượng này kinh thiên động địa, chung quanh những người kia đều rối rít lui lại, liền mấy cái tiểu ma thần đều đã lùi đến hậu phương. Bọn hắn khẩn trương nhìn phía vực sâu, không bờ kích động nói, xuất hiện, cổ ma lệnh sắp xuất hiện. Phong Thiên Cơ nắm chặt nắm đấm, Ma Hóa Nguyên cười hắc hắc, Vô Hận không nói gì, thế nhưng là hít một hơi thật sâu, chỉ có Vương Thiền vẫn như cũ phong khinh vân đạm. Một bên khác, Lâm Hiên cũng là nhãn tình sáng lên, tập trung vào vực sâu. Ở đó trong vực sâu, có đáng sợ pháp tắc phong bạo, tại gào thét bao phủ, dần dần tạo thành một cái vòng xoáy này càng lúc càng lớn, từ vòng xoáy bên trong, có một tôn bảo tháp chậm rãi nổi lên, đây là một tôn màu đen bảo tháp, là từ vô số ma cốt xây dựng mà thành, mỗi một cái ma cốt phía trên đều khắc lấy ma đạo phù văn, có được ngập trời pháp tắc sức mạnh. Như thế một tôn ma tháp xuất hiện ở vòng xoáy bên trong, hắn chậm rãi dâng lên, cuối cùng xong hoàn toàn xuất hiện ở trong hư không. Theo sự xuất hiện của hắn, toàn bộ không gian cũng là sôi trào lên, tất cả mọi người đều vô cùng kích động, đều nhìn về tòa này ma tháp. Chương 9975, ma tháp xuất hiện sau đó, hơi lắc lư một lát sau, mới bình tĩnh phiêu phù ở bên trong hư không. Sau đó, hắn đại môn chậm rãi mở ra, một cỗ khí tức cổ xưa từ bên trong tràn ngập ra. Mở ra, đám người nhìn thấy một màn này thời điểm, đều kích động lên, thế nhưng là không người nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Vương Thiền nói, vẫn là ta tới đi. Thân hình hắn nhoáng một cái, phóng lên trời, xông về phía trước, trong nháy mắt tiến vào ma trong tháp. Theo hắn tiến vào, chung quanh những cường giả kia cũng là điên cuồng, từng cái đằng không mà lên, xông về phía trước. Mấy cái tiểu ma thần như điện chớp trước tiên tiến đi, còn lại những cái kia ma tộc cường giả cũng là nhao nhao đi theo. Rõ ràng bọn hắn tới đây cũng là nghĩ thử một lần có cơ hội hay không. Bây giờ ma tháp xuất hiện, bọn hắn lập tức liền vọt tới. Công tử, một bên Như Hy tiên tử cũng là hít sâu một hơi, nàng nhìn phía Lâm Hiên. Lâm Hiên nói, ngươi thì không nên đi vào, chờ ở bên ngoài lấy. Ta đã biết. Nếu Hy tiên tử khôn khéo gật gật đầu, Lâm Hiên lại nhìn phía Tư Không lão tổ, nói, ngươi nhất định phải đi vào sao? Tư Không lão tổ nói, không vào mà nói, ta không có cách nào đột phá 80 giai, vì đột phá, liều mạng, tốt lắm. Lâm Hiên gật gật đầu, không có lại nói cái gì, thân hình hắn nhoáng một cái, xông về phía trước, Tư Không lão tổ cũng vội vàng đi theo. Trong nháy mắt, hai người liền tiến vào đến ma trong tháp. Sau khi đi vào, bọn hắn liền phảng phất đi tới một cái ma tộc thế giới. Bên trong ma khí, đồng dạng vô cùng nồng đậm, không gian bên trong vô cùng rộng lớn, nhìn không thấy cuối, Lâm Hiên đã không nhìn thấy phía trước tiến vào những người đó. Thậm chí đều không cảm ứng được khí tức của bọn hắn. Ở đây giữa thiên địa cũng là ma khí, những thứ này ma khí phảng phất có thể bao trùm hết thảy. Ngay tại Lâm Hiên hiếu kỳ dò xét bốn phía thời điểm, bên tai của hắn đột nhiên vang lên một thanh âm, ma tháp hết thảy 9 tầng, mỗi một tầng đều có một cái cổ ma lệnh, muốn có được cổ ma lệnh, liền phải siêu tập ma linh, thu thập ma linh càng nhiều, nhận được cổ ma lệnh cơ hội lại càng lớn. Đương nhiên, còn có một số đặc biệt ma linh, nếu như có thể tìm được, có thể lập tức triệu hoán cổ ma lệnh. Nghe nói như vậy thời điểm, Lâm Hiên đầu lông mày nhướng một chút, đây chính là tranh đoạt cổ ma lệnh quy tắc, đến nỗi ma linh là cái gì đây? Hắn nhìn phía Tư Không lão tổ, Tư Không lão tổ cũng là hít sâu một hơi, rất rõ ràng, hắn cũng nghe đến lời khi trước, hắn hướng về phía Lâm Hiên nói, công tử, ta trước tiên mang ngươi tìm kiếm một cái ma linh, đến lúc đó, ngươi biết ma linh là dạng gì, sau đó thì sao? Hai người liền bắt đầu tìm tòi, không bao lâu, bọn hắn liền phát hiện một cái ma linh, đó là một đoàn phiêu phù ở trong hư không hỏa diễm. Ngọn lửa màu đen, hỏa diễm có lực lượng đáng sợ, hắn múa may theo gió, bay lượn trên không trung, ở đó hỏa diễm chi trung, còn có một cái ma văn liền, giống như một khỏa ma thần ánh mắt, thần bí dị thường, không mất tí khí lực nào, ma thần lão tổ liền tóm lấy thứ này, hắn đưa tới Lâm Hiên trước mặt nói, công tử, ngươi nhìn, đây chính là ma linh. Lâm Hiên cẩn thận nhìn lại, đem thứ này bộ dáng ghi tạc trong đầu, tiếp đó hỏi, chỉ cần thu thập thứ này là được rồi, phải không? Không tệ, đây là thông thường ma linh. Phải thu thập số lớn loại này ma linh, mới có cơ hội triệu hoán cổ ma lệnh, đến nỗi thu thập được trình độ gì, ta cũng nói không rõ ràng, bất quá thu thập quá trình bên trong, hẳn là có thể cảm ứng được, chờ ma linh số lượng đến mức nhất định thời điểm, ngươi liền có thể cảm ứng được cổ ma lệnh tồn tại. Nguyên lai là cái dạng này, Lâm Hiên hiểu rồi, hắn lại hỏi, vừa rồi âm thanh kia nói còn có đặc biệt ma linh. Nhận được cái kia đặc biệt ma linh, có thể trực tiếp triệu hoán cổ ma linh, kia cái gì dạng ma linh là đặc biệt ma linh đâu? Lần này Tư Không lão tổ lần này lắc đầu, hắn cười khổ một tiếng, nói, cái này ta cũng không biết, bởi vì ta cũng chưa từng thấy qua loại kia đặc biệt ma linh. Hơn nữa loại này đặc biệt ma linh, hẳn là vô cùng thưa thớt, đoán chừng cũng rất khó gặp phải. Đúng, còn có một chút, cái này ma tháp có 9 tầng, chúng ta bây giờ hẳn là tại tầng thứ nhất, như thế nào đi khác tầng ta cũng không rõ ràng, hẳn là cần vận khí, mới có thể tiến vào khác thành A, ta nghĩ phần lớn ma tộc cường giả, hẳn là đều biết ở chỗ này một tầng. Cho nên tiếp xuống cạnh tranh sẽ phi thường kịch liệt. Nói xong những thứ này sau đó, Tư Không lão tổ liền rời đi, mà Lâm Hiên cũng chuẩn bị toàn lực thu lấy ma linh. Hắn vận chuyển luân hồi nhãn nhìn về phía bốn phía, nhanh chóng tìm kiếm phiến khu vực này. Không bao lâu, hắn liền thấy một cái ma linh. Tìm được, Lâm Hiên mừng rỡ vô cùng, nhanh chóng vọt tới, đồng thời đưa tay bắt được cái này ma linh. Ma linh tựa hồ cảm ứng được cái gì, nhanh chóng lắc lư, nghĩ muốn trốn khỏi bốn phương tám hướng, trong nháy mắt liền xuất hiện biển lớn màu đen. Trong nháy mắt liền tạo thành một cái lồng giam, đem hắn cho khốn trụ. Ma linh đánh sâu vào một chút, không thể xông mở lồng giam. Cứ như vậy, Lâm Hiên lấy được một khỏa ma linh, tiếp tục tìm kiếm. Kế tiếp, Lâm Hiên tiếp tục lùng tìm. Trong nháy mắt, ba ngày đã qua, Lâm Hiền lấy được 2 khỏa ma linh, xem ra, đây là một cái vô cùng tiêu hao thời gian sự tình. Phải cẩn thận tìm kiếm mới được, hơn nữa tốc độ còn không thể chậm, bởi vì những người khác cũng tại tìm kiếm ma linh. Sau 1 tháng, Lâm Hiền tìm được 10 cái ma linh, 1 năm sau đó, Lâm Hiền tìm được 100 cái ma linh, số lớn ma linh hội tụ vào một chỗ, để cho Lâm Hiền đối với cái không gian này có nhất định cảm giác. Cái này khiến Lâm Hiền mừng rỡ vô cùng, xem ra thanh âm kia nói quả nhiên không tệ, thu thập càng nhiều ma linh, đối với nơi này cảm ứng càng mạnh, khi ma linh số lượng đến, trình độ nhất định thời điểm, Lâm Hiền thì có thể cảm ứng được cổ ma lệnh vị trí. Tiếp tục tìm kiếm, Lâm Hiền tiếp tục tìm kiếm, mà cùng lúc đó, những thứ khác những cái kia ma tộc cường giả cũng cảm ứng được. Thật mạnh ma linh khí hơi thở, giống như có rất nhiều ma linh hội tụ vào một chỗ. Chuyện gì xảy ra, đi xem một chút, cái này một số người nhanh chóng lao đến, không bao lâu. Bọn hắn liền thấy được Lâm Hiên thân ảnh, là tiểu tử kia, muốn hay không động thủ đâu, từ bỏ a, hắn thực lực rất mạnh, tới cái này một số người, nhận ra Lâm Hiên, lập tức biến sắc, không dám tùy tiện ra tay, bất quá chung quanh những cái kia ma tộc cường giả càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng chừng mấy chục cái, bọn hắn đều tập trung vào Lâm Hiên, bọn hắn nghị luận ầm ĩ, thậm chí có người đề nghị muốn hay không liên thủ. Lâm Hiên nguyên bản không chút để ý cái này một số người, tối cường cũng đều là 79 giai, mấy chục cái 79 giai cường giả. Hắn cũng không để vào mắt, chỉ là để cho hắn ngoài ý muốn chính là, còn có người tới này phụ cận, giống như tựa hồ cũng nhìn chăm chú vào hắn. Chuyện gì xảy ra, không nên a, ở trong đó tựa hồ có vấn đề gì, nghĩ tới đây, Lâm Hiên ngừng lại, quay đầu nhìn lại, tay hắn vung lên, lăng liệt kiếm khí, vô thiên cái địa vọt tới, Bắc Minh kiếm đạo bộc phát, tạo thành uông dương đại hải, từ 4 phương 8 hướng xông về mấy cái kia 79 giai thần vương. Những cái kia 79 giai cường giả, biến sắc, không tốt, bị hắn phát hiện, mau trốn. Bọn hắn điên cuồng đào tàu, thế nhưng là trong nháy mắt, liền bị biển cả nuốt mất, tiến vào Bắc Minh chi hải bên trong, bọn hắn liền cảm nhận được băng lãnh sức mạnh lan tràn. Trong nháy mắt liền bao phủ thân thể của bọn hắn, răng rắc, trên người bọn họ hiện lên hàn băng, bị đông cứng trở thành khối băng, mấy chục cái màu đen khối băng, tại trong biển rộng chìm nổi, khối băng bên trong. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.